Hiệp hội bảo dưỡng ấu tể, chương 91, sân chơi, góc truyện audio.com. Đối với ấu tể Lai Lợi, Tạ Loan chính là người làm Mạc Lý Sâm chịu làm gia trưởng của bé, trong lòng nó Tạ Loan chính là người không có gì không thể làm được. Vì thế lúc Mạc Lý Sâm đau đớn thống khổ, ấu tể Lai Lợi lập tức chạy tới kéo Tạ Loan, nó cảm thấy chỉ cần dẫn Tạ Loan tới thì Mạc Lý Sâm nhất định sẽ ổn. Thế nhưng sự thực là năng lực của Tạ Loan có hạn, những chuyện khoa trương như chữa lành cánh tay Mạc Lý Sâm, anh chỉ có thể dùng tinh thần lực hỗ trợ đối phương áp chế cảm giác đau đớn mà thôi. Sau khi tiến hành khai thông tinh thần lực, nhìn thấy sắc mặt người ngồi trên ghế tốt hơn vừa nãy rất nhiều, Tạ Loan cũng hơi an lòng. Cô chi tương đương, giống như phát hiện ra trường của mình đã khỏe hơn, ấu tể Lai Lợi lạch bạch xoay quanh chân Tạ Loan hai vòng, còn vừa vẫy vẫy cánh vừa phát ra tiếng kêu thanh thúy, đồng thời ánh mắt đen lúng liếng của bé cũng sáng bừng, hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc chạy tới tìm Tạ Loan khi nãy. Tạ Loan cúi người ôm lấy ấu tể Lai Lợi đang đập đập cánh, xoa xoa phần lưng của bé ôn nhu nói. Bảo bảo không cần lo lắng, sẽ ổn thôi. Cô tương đương cô chi. Đập đập đôi cánh nhỏ vỗ lên người thanh niên hai cái, ấu tể Lai Lợi lúc này không thể nghi ngờ là lại tràn đầy sức sống. Tạ Loan ôm ấu tể hai mắt sáng ngời này đặt lên đùi Mạc Lý Sâm, bởi vì biết gia trưởng không thoải mái nên con ấu tể này rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn không lộn xộn. Từ Lai Lợi này trong chủng tộc Lai Lợi có nghĩa là trí khôn, vì thế Tạ Loan nghĩ rằng cha mẹ ruột của ấu tể này ôm mong đợi rất lớn với bé. Một chủng tộc lấy trí khôn làm tên, Tạ Loan nhớ chủng tộc này quả thực đã có không ít nhân vật có cống hiến xuất sắc cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của tinh tế, mà con ấu tể Lai Lợi trước mắt thực sự rất hiểu chuyện, xét theo một khía cạnh nào đó thì đó cũng là một loại trí tuệ. Cảm giác đau đớn bị áp chế, Mạc Lý Sâm đã trở về biểu tình thường ngày, cúi đầu liếc nhìn ấu tể trên đùi, Mạc Lý Sâm nói cảm ơn với Tạ Loan. Lúc cần tìm tôi thì đừng khách khí, ông cũng không muốn Lai Lợi lo lắng đi. Tạ Loan lắc đầu, có ý ám chỉ nói. Những lời này quả nhiên chọt trúng điểm yếu của đối phương, nhìn ấu tể Lai Lợi ở trên đùi không ngừng đập đập đôi cánh nhỏ, Mạc Lý Sâm ngừng một chút mới gật đầu. Di chứng từ vết thương do vũ khí đặc biệt của nhóm tội phạm tinh tế nghiên cứu gây ra, ngay cả y học của Tinh Minh cũng không có biện pháp giải quyết chứng minh đây là tình huống đặc biệt, thế nhưng là hội trưởng phân hội Tạ Loan hiển nhiên cần phải quan tâm tới vấn đề sức khỏe của nhân viên. Tạ Loan lên tinh mạng đăng tin tìm kiếm bác sĩ có thể chữa trị di chứng cho Mạc Lý Sâm, hiện giờ thì chỉ có thể dùng tinh thần lực giúp đối phương ổn định trạng thái. Hôm nay cho ông nghỉ phép, nghỉ ngơi đi. Trước khi rời khỏi phòng nghỉ, Tạ Loan nói. Vừa vặn chiều nay sẽ có một trận mưa lớn, để đối phương bồi ấu tể Lai Lợi cũng tốt. Từ khi Mạc Lý Sâm nhận nuôi ấu tể Lai Lợi, ở trước mặt bé thừa nhận mình là gia trưởng, tình hình liền giống như Tạ Loan dự đoán, có gia trưởng bảo hộ cùng trấn an, ấu tể dần dần đã không còn quá sợ tiếng sấm. Mặc dù hiện giờ nghe thấy tiếng sấm ấu tể Lai Lợi vẫn cố rúc vào lòng người lớn nhưng ít ra thân thể cũng không còn run lẩy bẩy như trước nữa. Tin tưởng qua thêm một đoạn thời gian, ấu tể Lai Lợi này sẽ giống như ấu tể Nhân Ngư, có thể vượt qua chướng ngại tâm. Góc truyện audio.com Lý, suốt một tuần sau đó vẫn không có tin tức nào trên tinh mạng, bất quá có Tạ Loan hỗ trợ, Mạc Lý Sâm không còn quá đau đớn nữa. Trừ bỏ chuyện này, mấy ngày nay Tạ Loan còn suy nghĩ một chuyện khác. Để gia tăng hoạt động giải trí cho ấu tể, Tạ Loan định xây dựng một sân chơi chuyên dụng. Những phân hội bảo dưỡng ấu tể loại khá đều có sân chơi, từ trước đó Tạ Loan đã nghĩ tới chuyện này, chờ phân hội có đủ tiền sẽ xây dựng. Nếu là sân chơi lớn, điều đầu tiên là một khoảng đất trống khá lớn. Lúc Tạ Loan đề xuất kế hoạch này, Lâm Nghĩa là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Có thể dùng mảnh đất bỏ trống phía đông, nếu tháo dỡ luôn phòng sinh hoạt cũ thì chắc đủ diện tích đấy. Nghe vậy, Hạ Kỳ cùng Trịnh Chu cũng gật đầu tán thành. Phòng sinh hoạt cũ dù sao cũng không còn dùng tới, tháo dỡ xây dựng cơ sở mới cũng hợp lý. Thế nhưng muốn xây kiểu gì? Hạ Kỳ có chút do dự, cô chỉ mới tham quan một phân hội có sân chơi chuyên dụng cho ấu tể từ rất lâu rồi, hiện giờ đã không nhớ rõ. Vấn đề này ngược lại làm Tạ Loan có chút khó xử, anh suy nghĩ một chút mới nói. Để xem bản thiết kế của đội ngũ xây dựng rồi quyết định. Phòng sinh hoạt cũ rất nhanh được tháo dỡ, bất quá Tạ Loan không chọn những bản thiết kế như dự định mà quyết định tự mình đến thăm một phân hội khác trên cái Á Tinh để quan sát học hỏi. Là phân hội này chủ động gửi tin kết giao hảo với phân hội Vân Bảo, từ khi phân hội Vân Bảo lọt vào top 3000, Vân Bảo bắt đầu được các phân hội khác chú ý, phạm vi quen biết cũng được mở rộng. Phân hội Phí Long gửi tin giao hảo trước kia vốn là phân hội duy nhất của cái Á Tinh lọt top danh sách phân hội, hôm nay đã trở thành hai. Đáp lại, Tạ Loan nói mình muốn tới thăm phân hội Phí Long, lời đề nghị này của anh nhanh chóng được đối phương vui vẻ đáp ứng. Phần hội Phí Long chỉ cách phần hội Vân Bảo mấy thành phố, có thể dễ dàng tới nơi. Lúc Tạ Loan đến phần hội Phí Long, anh được hoan nghênh rất nhiệt tình. Trong tinh tế, hai phân hội ấu thể tiến hành giao hảo hữu hảo để xúc tiến nhau tiến bộ là chuyện rất thường gặp. Lần này Tạ Loan tới tuy không phải tiến hành trao đổi nhưng nhân viên trong phân hội Phí Long vẫn rất coi trọng. Tạ Loan được một nhân viên dẫn đi tham quan phân hội, lúc tới sân chơi, Tạ Loan liền biểu hiện rõ sự hứng thú của mình. Thời gian này vừa vặn là lúc bảo mẫu dẫn ấu thể tới sân chơi, vì thế hiện giờ Tạ Loan đang nhìn nhóm ấu thể tiến hành hoạt giải trí trong sân chơi. Sân chơi chiếm diện tích rất lớn, Tạ Loan nghiêm túc quan sát những thiết bị vui chơi dành cho ấu thể, đại đa số đều có thể tự động hoạt động. Tỉ như cách đó không xa là phiên bản xe điện đụng công nghệ cao, nó có thể trôi lơ lửng hệt như dĩa bay, ấu thể muốn chơi đùa cũng không quá khó khăn. Xây dựng sân chơi này, phân hội chúng tôi đã mới đoàn đội xây dựng cao cấp. Nhân viên cao tầng phụ trách tiếp đãi, thấy Tạ Loan nghiêm túc quan sát liền nhịn không được có chút khoe khoang nói. Tính giải trí thì khỏi phải bàn, quan trọng nhất là độ an toàn của thiết bị. Còn chưa dứt lời, một tiếng đứt gãy đột nhiên vang lên, Tạ Loan nhìn thấy một thiết bị đang lơ lửng trên không trung lắc lư muốn rớt xuống. Âm thanh của nhân viên nọ khựng lại, lúc thiết bị kia sắp rơi xuống, một con ấu thể ở phía dưới đang mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên. Không kịp suy nghĩ, cơ thể Tạ Loan đã hành động trước, anh chạy nước rút tới. gocchuyenaudio.com, trước ôm lấy bé, ngay lúc đó, thiết bị kia cũng rớt xuống. Tạ Loan ôm ấu thể trong lòng, hữu kinh vô hiểm lăn qua phía bên phải. Tê trên người có vài chỗ chảy ra, Tạ Loan có chút đau đớn hút khí, bất quá anh vẫn cúi đầu kiểm tra xem ấu thể trong lòng có bị thương hay không. Mọi cơ năng thân thể của chủng tộc nhân loại đều kém hơn các chủng tộc ngoại tinh khác, thậm chí ấu thể của vài chủng tộc còn có lực công kích mạnh hơn, một nhân loại tới phân hội làm bảo mẫu thực sự là chuyện rất thần kỳ. Thế nhưng hiện giờ một nhân loại lại có thể kịp thời cứu ấu thể ngay trước mắt tất cả những chủng tộc khác ở xung quanh không kịp phản ứng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Chít chít, ấu thể Tạ Loan ôm trong lòng giống như cục than đen vậy, ánh mắt tròn vo như viên thủy tinh, ấu thể này không chút chớp mắt nhìn thanh niên đang ôm mình. Là ấu thể tộc ốc mã, cảm giác được dáng người của ấu thể này rất nhỏ, Tạ Loan đoán nó vẫn chưa tròn một tuổi. Mặc dù không phải người quen nhưng theo trực giác cảm nhận được khí tức gần gũi trên người đối phương, ấu thể ốc mã giống như cục than đen cứ vậy vùi trong lòng Tạ Loan. Phân hội xảy ra tai nạn, mặc dù ấu thể không bị thương nhưng gia trưởng vẫn có quyền được biết. Chuyến tham quan của Tạ Loan cũng vì chuyện ngoài ý muốn này mà chấm dứt, không bao lâu sau thì nghe nói gia trưởng của ấu thể đã tới, Tạ Loan liền hỗ trợ ôm cục than đen đang vùi trong lòng mình ra ngoài. Khá bất ngờ khi thấy gia trưởng của ấu thể này là một cụ bà, Tạ Loan chuyển ấu thể cho đối phương, nhân tiện trấn an. Ấu thể không bị thương, ngài không cần lo lắng. Bối Lạp cảm kích nhìn Tạ Loan, sau khi xác nhận ấu thể không bị thương, bà liền thấy trên người thanh niên trước mặt có vài chỗ chảy ra, nhân viên phân hội vừa nãy cũng nói cho bà biết là đối phương đã cứu ấu thể. Hướng thanh niên biểu đạt cảm ơn, cụ bà ôm ấu thể dùng dị năng nhanh chóng chữa khỏi thương tích trên người Tạ Loan, toàn bộ quá trình chỉ tốn có vài giây. Cảm giác đau đớn trên người biến mất, Tạ Loan kinh ngạc nhìn cánh tay tựa hồ chưa từng bị thương của mình, nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi tự mình xác nhận tình trạng ấu thể, gia trưởng chuẩn bị rời đi. Tạ Loan liếc nhìn chỗ đau trên cánh tay đã hoàn hảo như lúc ban đầu của mình, lập tức quyết định đuổi theo, anh cảm thấy mình đã tìm được người có khả năng chữa trị cánh tay cho Mạc Lý Sâm. Chữa trị tay cụt à, nghe thanh niên miêu tả tình huống, Bối Lạp đáp ứng thỉnh cầu của Tạ Loan. Mặc dù đã không còn là bác sĩ rất nhiều năm thế nhưng đối mặt với thỉnh cầu của người đã cứu ấp thể nhà mình, Bối Lạp không có lý do gì không đáp ứng cả. Chính là đã lâu rồi bà không sử dụng dị năng sinh mệnh, hiện giờ muốn chữa trị vết thương được tạo thành từ vũ khí đặc biệt thì có lẽ sẽ tốn thời gian hơn trước kia. Thế nhưng không thể nghi ngờ là có thể trị được. Cách chương.